tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Serena Milford là một nhân vật may mắn phải đối mặt với cái chết bằng cách dựa vào nhân vật phản diện chùm cuối của cuốn tiểu thuyết. Cô ấy có vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ. Từ để mô tả về cô ấy trong cuốn tiểu thuyết tôi nghĩ là một nhân vật phản diện. Hàng mi dài cong vút như những đường cong thu hút ánh nhìn của mọi người ngay lập tức mỗi khi họ chớp mắt. Mái tóc bạch kim uốn lượn thoạt nhìn giống như ngàn vạn sợi tia lóng lánh, đôi mắt đỏ rực sáng hơn bất kỳ viên hồng ngọc nào. Lúc đầu tôi không nhận ra rằng nơi này là một cuốn tiểu thuyết hư cấu hay có một nhân vật tên là Serena, tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Sau đó, tôi cảm thấy nhiều hơn và xáo trộn. Khi tôi 8 tuổi tôi mang một tâm hồn thiếu nữ 20. Khi bắt đầu khám phá, tôi cảm thấy may mắn khi được trở thành một nhân vật tên là Serena, trên hết hoàn cảnh sống của tôi như được ngậm thìa kim cương. Tuy nhiên, khi biết mẹ mình là chùm cuối kiêm, vua phản diện tôi thấy hơi bất đắc dĩ vì tôi hiểu rõ rằng đoạn kết của tiểu thuyết này chính là khi nữ chính và nam chính trao nụ hôn cho nhau trong một đám cưới hoành tráng. Ngược lại với điều đó, Serena, một nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết đang ôm một người đàn ông hấp hối trong tháp chuông. Tên anh ấy là Alastair Chicholon Pono Agenier. Người đàn ông ấy là một thiên tài bị ẩn giấu và đã sống một cuộc đời không may mắn. Công tước xứ Agenier nổi tiếng đến mức thuộc vào 4 gia tộc lớn nhất của đế chế. Với danh tiếng của nó, có tin đồn rằng nữ thần may mắn đã bảo vệ cho gia đình Agenier. Nữ thần Di đã luôn giúp cho các doanh nghiệp của Agenier thành công. Vinh quang vô hạn chính là nói đến gia đình Agenier. Tuy nhiên, sau cái chết của công tước Agenier, vinh quang và thành công của họ cũng theo đó mà biến mất. Công tước mới của Agenier không có tài kinh doanh, công việc kinh doanh của ông ấy luôn thất bại, thua lỗ này đến lỗ khác. May mắn thay, nhà công tước đã tích lũy được rất nhiều của cải nên họ không hề cảm thấy thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng dần dần, một cuộc khủng hoảng tài chính từ từ kéo đến như một đám mây đen ngày càng nặng nề kèm theo một cơn bão. Công tước của Agenier vẫn tiếp tục tham gia kinh doanh mặc dù biết khả năng của mình kém, sự thua lỗ liên tục kéo dài, và cuối cùng tài chính của gia đình đã cạn kiệt. Tệ hơn nữa, sự xa hoa của cặp vợ chồng công tước thực sự rất lớn. Tuy nhiên điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới. Một thảm họa tự nhiên ập tới. 7 chiếc tàu buôn của gia đình Agenier đang trên đường đến phía Bắc đã bị bão đánh chìm mà không để lại một dấu vết. Đó là điều mà không ai có thể đoán trước được. Việc đánh chìm 7 tàu buôn chỉ đơn giản là một đòn giáng mạnh. Câu chuyện này tồn tại trên báo gần một tháng. Vì sự cố khủng khiếp này, tài chính nhà công tước xứ Agenier đã chìm xuống cùng với những con tàu sâu dưới đáy biển. Vào thời điểm đó, có một người đã ra tay giúp đỡ, nữ công tước xứ Milford. Công tước xứ Milford đã đề xuất trao một khoản đầu tư lớn cho công tước xứ Agenier để khởi động lại hoạt động kinh doanh. Nhưng có một câu nói rằng không có bữa trưa nào là miễn phí trên đời cả, đề xuất của cô ấy là có điều kiện. Gửi người kế vị công tước Agenier đến nhà công tước Milford. Đó là điều kiện duy nhất được đặt ra. Nhưng nếu con trai của một công tước trở thành một thứ đồ chơi của nhà công tước Milford thì người Agenier sẽ cúi đầu trước Milford. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước đây, niềm tự hào của nhà công tước xứ Agenier sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Trong quá khứ, họ có tiền và khả năng để giữ vững niềm tự hào đó. Nhưng sự thật là điều ấy không có ở lãnh chúa mới. Vì vậy, công tước đã nhận lời ngay lập tức. Con trai của công tước xứ Agenier, người được gửi đến nhà Milford trong quá trình như vậy là Alastair. Ai biết được, việc nữ công tước xứ Milford đang tẩy não cậu con trai quý giá của nhà công tước xứ Agenier. Công tước Milford, trong khi tẩy não Alastair, đã không bỏ qua việc giáo dục người kế vị mà cậu đã bắt đầu nhận được ở Agenier. Anh trai tôi là Karen, đã ghi nhận điều này. Vì vậy anh ấy nói, nếu cậu ta được giáo dục như vậy và trở thành công tước của Agenier, thì cậu ta sẽ sử dụng em gái tôi để nuốt chửng Agenier. Anh ấy đã không sai. Chính xác hơn, đó là những gì công tước Milford muốn, một dòng máu liên kết giữa Serena và Alastair. Alastair là một thiên tài ma thuật, tôi sẽ cho bạn biết lượng mana anh ta có. Không thể nào tưởng tượng được, cuốn tiểu thuyết đề cập rằng không có pháp sư nào trên lục địa có thể so bằng Alastair. Công tước của Milford muốn tài năng của anh ta. Milford từng là ngôi nhà của các phù thủy và phép thuật trong nhiều thế hệ, nhưng ngay cả pháp sư mạnh thứ hai cũng không thể sánh được với Alastair. Công tước muốn nâng cao quyền lực của gia đình mình, đó là lý do tại sao bà ấy tẩy não Alastair, tuân lệnh theo Milford yêu Serena. Alastair, người yêu Serena đến mức bị tẩy não, mù quáng đi theo cô như một con chó trung thành. Trong cuốn tiểu thuyết, Serena đã sử dụng và lạm dụng Alastair đến mức anh ta bị hủy hoại. Nữ chính của cuốn tiểu thuyết, vị thánh, Juliana, sau đó mới biết rằng anh ấy đã bị tẩy não. Cảm thấy có lỗi với anh ta, cô ấy đã thả anh ta ra khỏi cuộc tẩy não của anh ấy. Với thể chất vượt trội của mình, Alastair không còn bị tẩy não và đang ở trong tình trạng hoang mang hỗn loạn, Juliana đã chăm sóc anh ta. Rồi một ngày, Alastair biến mất không báo trước. Juliana tìm kiếm anh ta trong một thời gian dài, đầy lo lắng. Nhưng anh ta không để lại dấu vết của mình và trong câu chuyện anh ta đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Sau khi thời gian trôi qua, Alastair đã xuất hiện ở cuối câu chuyện. Đó là Serena, người mà anh đã chạy thoát khỏi và chính cô ấy là người đã tiêu diệt anh ta. Khi cô ấy nhìn thấy Alastair, cô ấy mỉm cười và tiêu diệt anh ta không thương tiếc. Tất nhiên, Alastair không phải là người mà cô có thể gửi yêu ta ết trực tiếp. Nhưng anh đã chết trong tay cô. Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Tình yêu của đời tôi, hãy nói cho tôi nghe đi. Anh muốn rời xa tôi như vậy à? Tôi không chắc, đó là dòng cuối cùng của họ. Đen, đã 3 năm trôi qua kể từ khi Alastair vào đây. Tiếng chuông của đám tang vang vọng cả khu rừng như một tiếng vọng. Khu rừng nơi tổ chức tang lễ vô hồn như một cái xác. Những người quý tộc có mặt bày tỏ sự chia buồn với những người đã khuất và gia đình của những người đã khuất đang cố nén đau thương. Ngôi sao của đám tang là cố công tước Aegonier, cha của Alastair. Cái chết của ông là điều bất ngờ đối với mọi người. Ai biết rằng ông ta sẽ chết vì một cơn đau tim đột ngột. Tôi cầu nguyện bình an cho những người đã khuất, công tước xứ Melford, người đến gần nữ công tước xứ Aegonier nói. Công tước xứ Melford đã an ủi cô ấy và giả ở bắt chước hoàn hảo khuôn mặt đau khổ của nữ công tước xứ Aegonier. Nhìn kia, TSK, giả dối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tởm, Karen, anh trai tôi và là em út trong số các anh chị em của tôi, tặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Siri, chuyện gì sẽ xảy ra? Với cậu ấy, bây giờ, điều gì sẽ xảy ra à? Chúng ta sẽ trở về nhà riêng của chúng ta. Maxon, người thay mặt tôi trả lời, tiến lên từ phía sau và chen vào giữa Karen và tôi. Karen công khai phớt lờ Maxon, cậu ta không bị tẩy não hoàn toàn, phải không? Nhưng cậu ấy không thể đến sao? Em có thực sự nghĩ như vậy? Maxon tự hỏi, chỉ sau đó Karen mới gật đầu như thể anh đã biết. Vậy thì anh không phải lo lắng. Vật cưng của Siri ngoan ngoãn giống như một con chó đã được huấn luyện. Họ gật đầu đồng ý, có phải vì họ là anh em sinh đôi không? Hai người họ đều nghiến răng mỗi khi nhìn thấy nhau, nhưng sự thật thì họ khá hợp nhau. Này, nhưng em có biết rằng điều đó nguy hiểm không? Maxon chỉ tay về phía cậu bé tóc đen, Karen và tôi tự nhiên nhìn theo ngón tay của Maxon đến nơi anh ấy đang chỉ. Chúng tôi đều ở bên cạnh nữ công tước đang cáu kỉnh. Và tôi lúc này đang hóa trang thành cậu bé tóc đen đó, sững người. Ánh mắt thờ ơ của cậu bé hướng về chiếc quan tài của cha mình. Trong bầu không khí đầy đau buồn, vẻ ngoài có vẻ vô cảm của cậu bé có phần xa lạ. Như thể tình huống này không liên quan gì đến cậu ta, hay là vì vẻ ngoài độc đáo và đáng chú ý mà cậu bé có. Đôi môi đỏ mọng của cậu bé được mím chặt, đôi mắt ấy, dưới hàng mi dài, đang dò xét nhà tang lễ. Một khuôn mặt đẹp, được hóa trang tốt. Có gì nguy hiểm, Maxon, với vẻ mặt cứng đờ anh nhìn chằm chằm vào cậu bé. Nhìn vào ngọn tóc của em đi, mái tóc đen bóng như lụa mềm, ý anh ấy là sao cơ, nó thật hoàn hảo, ánh mắt tôi chuyển sang tầm nhìn đến góc ngọn tóc khác. Mái tóc đen ngắn đang dần chuyển sang một màu khác, đó là một sự thay đổi nhỏ mà không ai có thể nhận thấy, nhưng với tốc độ này, mái tóc đen của tôi sẽ hoàn toàn chuyển sang màu bạc ban đầu. Điều này thật điên rồ. Karen, người nắm bắt được tình hình, đã cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác ngoài. Sau đó, anh đến gần cậu bé tóc đen như thể anh đang quan tâm cậu ấy. Ép Alastair, nếu cậu buồn cậu có thể khóc bao nhiêu tùy thích. Karen giấu tôi bằng áo khoác của anh ấy, che đầu của tôi như thể đang che chở Alastair. Karen nói chuyện với Alastair một cách rất tự nhiên, những người quý tộc nhìn thấy cảnh này cảm động nghĩ về hành động của Karen. Thật là một cử chỉ chu đáo, để che giấu những giọt nước mắt của Alastair. Nhưng thực tế thì khác, Karen chỉ muốn che đi mái tóc đen đang dần ngả sang màu xám của tôi. Các chàng trai và tôi đi ra ngoài, rời khỏi đám tang. Ngụy trang quá kém anh bạn, đó là lý do tại sao anh nói không? Siri giỏi thay đổi ngoại hình, vậy tại sao em lại đổ lỗi cho anh? Tại sao bà ta lại yêu cầu Siri ăn mặc như một người đàn ông? Gia, mái tóc đen của tôi bây giờ hoàn toàn là màu bùn. Ai đó đã gọi cho Alastair, đó là Mikhail, anh trai tôi và là con trai cả của công tước xứ Melford. Mikhail cau nhàu và phủi mái tóc màu bùn của tôi lên người anh ta, chặn những cái nhìn chằm chằm khả nghi. Chúng tôi nhìn từ xa vào món khai vị, nơi công tước xứ Melford vỗ về nữ công tước xứ Agenier. Nữ công tước xứ Agenier đã gửi lời cảm ơn đến bà ta. Cuối cùng thì chúng đã tiếp nhận một phần gia đình của Melford. Hãy quay về ngay bây giờ. Bà ta nhẹ nhàng thì thầm với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Chúng tôi hướng đến ngôi nhà của biệt thự Melford. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nơi người chủ trì thực sự của tang lễ và là người thừa kế của nhà công tước Agenian. Alastair đã ở khi trở về biệt thự. Tôi trút bỏ bộ quần áo tang màu bạc và đen ảm đạm của mình và thay một bộ váy trắng khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Alastair ở đâu? Tôi đã sẵn sàng kể từ khi tôi rời đi để dự đám tang thay mặt cậu ấy. Đêm qua Alastair đã cắt cổ tay mình không chút do dự sau khi cậu ta rời khỏi phòng tôi. Sự lo lắng của tôi khiến tôi phát điên. Alastair chắc hẳn cũng đang dần phát điên. Cậu ấy bị nhốt trong ngục tối. Ngay sau khi tôi nghe thấy câu trả lời, tôi đi xuống ngục dưới lòng đất. Khi tôi mở cánh cửa sắt cũ ra thì có một âm thanh dữ dội vang lên, tôi cau mày. Alastair, có một tiếng khạc trong miệng Alastair và cánh tay của cậu ấy bị trói bởi một dây xích kim loại. Cậu ta còn không thể bị kìm hãm bởi ngay cả những sợi dây mạnh nhất. Alastair mở mắt khi nghe thấy giọng nói nhỏ của tôi. Cậu ấy bắt đầu vùng vẫy cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Chẳng bao lâu, ma thuật vốn đã trỗi dậy từ cơ thể cậu rò rỉ ra ngoài. Ma lực đen đã sớm bẻ khóa dây xích. Bình tĩnh nào, Alastair. Tôi nói, chuyển động của cậu ấy dừng lại và mana biến mất như một ảo ảnh. Tôi tiến lại gần cậu ấy và nhả nó ra khỏi miệng cậu ta. Cậu thở hổn hển, tôi cảm thấy hơi nóng nhưng má tôi ửng đỏ. Serena, cậu dê y gì và vùi đầu vào vai tôi. Cơ thể tôi run lên vì cái nóng tê tái khi chúng tôi tiếp xúc nhưng tôi bình tĩnh đón nhận cậu ấy. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này. Chìa khóa để mở chiếc dây xích nằm trong tay của người đứng đầu Melford. Tôi không biết phải làm gì. Khuôn mặt tôi hiện rõ sự căng thẳng và hoang mang trong lòng. Dây xích cùng với quả cầu hạn chế năng lượng đã bị nứt. Đó là do năng lượng của Alastair. Quả cầu mana bị vỡ bất lực rơi xuống và lăn ngược trên sàn. Nó không thể đơn giản như vậy. Tôi sững sờ nhìn cậu ấy trong sự kinh ngạc. Khi tôi đang mải mê chố mắt nhìn, hai cánh tay rắn chắc vội vàng ôm tôi vào lòng. Xem sớm nhất tại PlayerZoo, hoặc tìm tên BATIEN. PS, chúc các bạn xem thư giãn, lượt follow và ngôi sao tăng lên sẽ khiến BATIEN máu dồn lên não để đăng tải các bản dịch nhanh hơn. With love, cách chương.